Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 50, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Vũ bĩu môi, ta nói đều là thật sự. Nàng thanh âm thật sự thực ngọt thực mềm. Liền tính là ngươi cái này đại thẳng nam, khả năng nghe xong đều sẽ thích trình độ. Phương Lương không dao động, nói cho chính hắn muốn đi đi học. Tiếu Vũ thích giọng nữ hắn đều biết. Rốt cuộc dĩ vãng đối phương mang nữ sinh tiến đội ngũ số lần cũng không thiếu. Không một đều là ngọt nị tiếng nói. Ở Phương Lương xem ra, này đó nữ sinh hắn thậm chí phân biệt không rõ. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Tiếu Vũ đều là một bộ cái này muội muội ti rằng hảo đồ ăn. Nhưng là nàng liếm bao bộ dáng chính là mạc danh đáng yêu. Lại còn có thực nghe lời. Một chút đều ngoan ngoãn chạy loạn. Đi theo hắn phía sau, còn sẽ kêu hắn cố lên. Tiếu Vũ nói, chúng ta tăng thêm WeChat. Phương Lương nhàn nhạt, phải không? Chúc mừng, Tiếu Vũ tiệt một chương đồ. Đã phát lại đây, ngươi thật sự thật là lợi hại a, ngươi bằng hữu đều cùng ngươi giống nhau lợi hại sao? Phương Lương nhìn thoáng qua, cảm thấy như vậy ngữ khí. Cùng dĩ vãng những cái đó treo Tiếu Vũ nữ sinh không có gì bất đồng. Vì thế hắn ra tiếng nói, người vui vẻ liền hảo. Tiếu Vũ nghe ra hắn châm chọc, tức khắc có chút bất mãn. Nàng thật sự thực đáng yêu. Cùng trước kia những cái đó gạt ta nữ sinh đều không giống nhau. Hắn đắc ý mà nói, hơn nữa chúng ta hàn huyên 2 ngày. Nàng cũng không có ám chỉ ta cho nàng mua đồ vật. Phương Lương rũ xuống đôi mắt, tức khắc cảm thấy chính mình bạn tốt thấy Hoàng Hà đều không rơi nước mắt. Đụng phải nam tường đều không quay đầu lại. Vì thế dứt khoát đem điện thoại cấp khép lại. Không đi để ý tới hắn lời nói. Mà Tiếu Vũ còn lại là bĩu môi ba. Sau đó tiếp tục đi mời Cố Nguyên chơi trò chơi. Cố Nguyên cũng phải đi đi học. Vì thế hắn nói, ta muốn đi học, lần sau lại chơi bá. Vì bắt chước nữ sinh càng giống một chút, hắn hiện tại nói chuyện đều sẽ mang theo đặc biệt đáng yêu tự. Tiếu Vũ nghĩ thầm, quá đáng yêu, vì làm Phương Lương tin tưởng hắn nói đều là thật sự. Hắn quyết định vô luận thế nào, đều phải đem Phương Lương cấp kéo qua tới chơi một phen. Vì thế hắn đối với nữ sinh nói, người có để ý không? Ta lần sau nhiều mang một cái bằng hữu chơi a, Cố Nguyên đã đi đi học. Nhìn đến những lời này thời điểm, tâm đều nhanh chóng nhảy vài hạ. Hắn chớp một chút đôi mắt. Xác định rất nhiều lần, mới thấy rõ ràng hắn không có nhìn lầm. Vì thế nam sinh liếm một chút môi, lòng bàn tay đều có chút khẩn trương đổ mồ hôi. Cố Nguyên rũ xuống lông mi, sau đó đáp lời nói, là ca thần sao? Bên kia Tiếu Vũ một chút cũng chưa ý thức được về đối phương vì cái gì sẽ biết hắn bạn tốt chính là ca thần việc này. Hắn còn kinh ngạc mà nói, chính là hắn, người như thế nào đoán được? Cố Nguyên hơi ghét bỏ nghĩ thầm, người này như thế nào so với hắn còn muốn bổn, nhưng hắn vẫn là làm bộ không biết mà nói, tròn tròn là ở khác video nhìn đến các ngươi nhận thức. Cố Nguyên dùng chính là chính mình nhũ danh, chỉ là âm đọc tương đồng, nhưng là tự lại là không giống nhau, tròn tròn tên này thoạt nhìn giống như là nữ sinh, Tiếu Vũ vẫn là không nghĩ nhiều, còn có điểm đắc chí. Xem ra bởi vì Phương Lương trong trò chơi danh khí, liên quan hắn cũng một khối nổi danh. Vì thế hắn nói, là, chính là hắn, ngươi để ý sao? Nếu để ý nói, ta liền không gọi, Cố Nguyên sợ hắn sẽ hối hận. Vì thế vội vàng nói, nguyện ý. Vì thế Tiếu Vũ liền như vậy vui sướng quyết định. Nhưng là hắn bừng tỉnh thời điểm, phát hiện Cố Nguyên hồi hắn tốc độ đều so bình thường nhanh vài lần đâu. Tiếu Vũ cảm thấy đây là bình thường. Rốt cuộc Phương Lương rất có danh khí sao? Những cái đó tiểu nữ sinh khẳng định nghe được sẽ thực kích động. Hắn đã bắt đầu lo lắng. Tròn tròn gặp được Phương Lương về sau, có thể hay không di tình biệt luyến? Tuy rằng bọn họ chi gian không có gì ái muội, chỉ là đơn thuần chơi game mà thôi. Nhưng là Tiếu Vũ đối mặt tình huống như vậy đã rất nhiều lần. Dĩ vãng hắn chỉ cần mang nữ sinh cùng Phương Lương cùng nhau chơi game. Một hồi trò chơi xuống dưới, những cái đó nữ sinh đều lén lút ở hắn nơi này hỏi thăm Phương Lương liên hệ dãy số. Trong đó còn không thiếu có nam. Tiếu Vũ không khỏi cảm thán. Phương Lương không chỉ có trong hiện thực cũng được hoan nghênh. Ở trong trò chơi cũng giống nhau được hoan nghênh. Mà bên này Cố Nguyên còn lại là có chút cao hứng lên. Hắn chính rối rắm không biết như thế nào mới có thể cùng ca thần cùng nhau trò chơi đâu. Không nghĩ tới Tiếu Vũ liền cho hắn như vậy một cái cơ hội. Nam sinh không khỏi hơi hơi nhếch lên mang theo mềm thịt môi. Làm một ít người không khỏi trộm nhìn lại đây. Trong đó một cái nam sinh càng là nhịn không được liên tiếp quay đầu lại. Hắn là ai a? Một cái nam sinh lớn lên như vậy đẹp làm cái gì? Một cái khác theo tầm mắt nhìn qua đi. Nam sinh có được một đôi xinh đẹp ánh mắt. Đặc biệt là rũ xuống đôi mắt thời điểm. Lông mi trường mà cong vút. Cố Nguyên làn da thực bạch. Hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Liền cho người ta một loại kiều khí mà xinh đẹp dễ toái cảm. Làm người không thể không thật cẩn thận. Hình như là đại nhị một học sinh. Kêu, gọi là gì Cố Nguyên? Hắn ảnh chụp còn bị người phát đến trường học trên mạng. Ta phía trước còn cảm thấy thổi quá mức. Hiện tại gặp được chân nhân. Mới cảm thấy nguyên lai một chút đều không phải khoác lác. Chân nhân so ảnh chụp đẹp nhiều. Hai người nhìn một hồi lâu. Mới có điểm lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt. Cố Nguyên thượng xong rồi khóa. Liền trở lại trong ký túc xá. Hắn thu được Tiếu Vũ tin tức. Tiếu Vũ, ca thần vừa vặn buổi tối có thời gian. Hắc hắc, ta thật vất vả làm hắn đáp ứng. Cố Nguyên vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Tiếu Vũ không khỏi nói. Người như thế nào đối ca thần như vậy hiểu biết a? Liền hắn đánh thư rất lợi hại đều biết. Cố Nguyên nói, ta là hắn fan nha. Tiếu Vũ, hắn tâm đều nát. Cố Nguyên thấy hắn không nói lời nào. Không khỏi có điểm luống cuống. Hắn không khỏi dò hỏi. Còn chơi trò chơi sao? Tiếu Vũ cả người đều chết lặng. Hắn tiếp thu năng lực rất mạnh. Rốt cuộc trước kia càng là có cùng hắn ái muội nữ sinh. Theo chân bọn họ đánh một hồi trò chơi về sau. Liền bắt đầu di tình biệt luyến. Hắn tuy rằng thực tan nát cõi lòng. Nhưng là tưởng tượng đến. Nữ sinh như vậy mềm mại tiếng nói. Hắn về sau khả năng nghe không được. Đành phải nhịn đau mà nói. Đánh a, như thế nào không đánh. Cố Nguyên thấy hắn không có đổi ý, chớp một chút đôi mắt. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là đối phương đổi ý nói. Hắn phỏng chừng cả đời liền không thể cùng ca thần chơi game. Thượng hào thời điểm, Tiếu Vũ đem Cố Nguyên cấp mời qua đi. Cố Nguyên có điểm tiểu khẩn trương. Sau đó tiếp thu mời vào đội ngũ. Chỉ thấy trên màn hình. Có ba người ở nơi đó hoảng đầu hoảng não. Cố Nguyên nhìn nhìn chính mình. Hắn nhân vật là nữ sinh. Hơn nữa vì làm hắn thoạt nhìn càng như là nữ hài tử. Hắn còn mặc một cái tiểu váy. Mà hắn trò chơi tên còn lại là hắn nhũ danh ghép vần. Tiếu Vũ thấy hắn vào được. Vì thế khai mạch nói. Tròn tròn. Nói chuyện. Hắn ngữ khí có điểm đắc ý mà nói. Ca thần không tin ngươi thanh âm rất êm tai. Ngươi cho hắn chứng minh một chút. Ca thần, Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn không khỏi liếm một chút môi. Vẫn là có điểm chột dạ. Tuy rằng hệ thống nói hắn dùng nguyên lai thanh âm đè thấp nói chuyện. Cũng sẽ không có người hoài nghi hắn là nữ hài tử. Nhưng là Cố Nguyên vẫn là dùng sức biến âm khí. Hắn sợ đối phương sẽ nghe ra tới. Làm sao bây giờ? Cố Nguyên mím một chút môi, mà Tiếu Vũ đợi một hồi lâu, cũng không có nghe được nữ sinh khai mạch. Hắn không khỏi nghi hoặc một chút, cho rằng người không ở, cho nên ra tiếng nói. Tròn tròn, người ở đâu? Cố Nguyên vẫn là không nói lời nào. Hắn có chút khẩn trương nhéo một chút máy thay đổi thanh âm. Sợ hắn không chú ý thời điểm, liền sẽ ngã xuống. Hơn nữa hắn còn không có chuẩn bị tốt. Rốt cuộc Cố Nguyên cũng biết gạt người là không đúng. Hắn liếm một chút môi. Cảm thấy hết thảy ra chính là một cái siêu chú ý. Mà liền ở ngay lúc này, hắn bên tai truyền đến một đạo trầm thấp. Thậm chí là có điểm lãnh đạm giọng thấp nói. Khai đi. Cố Nguyên nghe được thanh âm này thời điểm, lỗ tai còn có điểm tê dại một chút. bởi vì hắn mang tai nghe, phảng phất đối phương liền ở hắn bên tai dán nói chuyện giống nhau. Cố Nguyên còn không khỏi ngẩng đầu, xoay một chút, sau đó hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai là trong trò chơi ca thần khai mạch. Hắn không khỏi nghĩ thầm, cái này ca thần thanh âm nghe đi lên thực tuổi trẻ, còn rất êm tai, thoạt nhìn hẳn là tuổi không phải rất lớn. Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu một chút tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc hắn cũng lo lắng vạn nhất cái này ca thần vạn nhất tuổi rất lớn làm sao bây giờ. Rơi xuống đất thời điểm, Cố Nguyên thực mau liền đi nhặt thương. Hắn nhặt tốc độ tương đối chậm, cho nên mỗi lần đều sẽ nghĩ cách đi trước nhặt đồ vật. Nhưng là không khéo chính là, hắn bên người còn cũng rơi xuống đất một người. Cho nên Cố Nguyên còn không có phản ứng lại đây, đã bị đánh. Hắn không khỏi bò một chút, mắt thấy đối phương liền phải bổ chính mình, từ trên trời giáng xuống xuống dưới ca thần một bên đem người đả đảo, một bên đối với Tiếu Vũ nói, trước đỡ người. Tiếu Vũ đem người cấp đỡ lên. Bọn họ rơi xuống đất địa phương là P Thành, cái này địa phương người rất nhiều, có hai chỉ đội ngũ hạ xuống, thêm bọn họ chính là tam đội người. Cố Nguyên ngày thường cũng không dám nhảy cái này địa phương. Hắn hảo đồ ăn, hắn chỉ biết tìm một chỗ trốn đi. Tiếu Vũ làm hắn đi theo chính mình phía sau. Ở Cố Nguyên nghe tiếng súng một mảnh thời điểm, còn lại đội ngũ đã chết xong rồi. Hắn cúi đầu, nhìn trên mặt đất bao. Đôi mắt hơi hơi sáng lên. Thật nhiều bao, ca thần đang ở nơi đó uống nước có ga. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là chạy tới hắn bên người. Sau đó nhìn hắn, ca thần nhìn thoáng qua đi theo chính mình bên người nữ sinh. Không để ý đến, Cố Nguyên nghẹn nghẹn, thấy hắn đi rồi, đành phải lại theo qua đi. Ca thần thấy hắn vẫn luôn đi theo chính mình, khai mạch nói, có việc, kia tiếng nói trầm thấp, rồi lại mang theo một loại trời sinh gợi cảm lãnh đạm. Cố Nguyên cảm thấy bên tai tê dại cảm lại tới nữa. Hắn nhịn không được xoa nhẹ một chút lỗ tai, kia trắng trẻo mềm mại vành tai hơi chút chạm vào một chút, liền biến thành phấn phấn nộn nộn nhan sắc. Ca thần thấy nữ sinh không nói lời nào, nhíu một chút mày, Tiếu Vũ chạy tới, làm sao vậy, tròn tròn, người có nói cái gì muốn đối ca thần nói sao? Cố Nguyên thấy thế, đành phải vội vội vàng vàng khai mạch, sau đó ấp úng mà ra tiếng nói. Cảm ơn ngươi Nga, nữ sinh thanh âm từ microphone bên kia truyền đến, mang theo một chút mềm mềm mại mại âm sắc, giọng nói của nàng kéo dài. Nói những lời này thời điểm, trong trò chơi nhân vật cũng phảng phất ngẩng đầu lên, liền như vậy đi theo ca thần mông phía sau. Ca thần bên kia cao khống tay không khỏi hơi dừng một chút. Cách chương.